Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1673. Không thể tin nổi, chẳng lẽ sám hối lão nhân định dùng lạc linh huyết này đổi lại sự an toàn của đảo Vong Ưu chúng ta? Chuyện này sao được? Lạc linh huyết quý giá đến mức nào? Không thể cho thiên kiêu lâm được. Nhiều người thốt lên. Huyết Trường Phong ở bên này lại cắn răng, vô cùng buồn bực nói: "Tiền bối sám hối, người đã có lạc linh huyết, vì sao không cho tôi? Nếu tôi có lạc linh huyết thì cần gì phải sợ thiên kiêu lâm? Đảo Vong Ưu chúng ta cũng đâu ra nông nỗi này. Dù cậu có lạc linh huyết cũng không thể là đối thủ của thiếu hiệp này." Ông lão lắc đầu. "Người không muốn cho thì thôi, cần gì phải hạ thấp tôi?" Huyết Trường Phong tức giận nói. "Tôi không hạ thấp cậu, cũng không phải không muốn cho cậu. Thật ra tôi đã có ý định truyền lại giọt lạc linh huyết này cho cậu. Nhưng cậu lòng dạ xấu xa, chỉ vì cái lợi trước mắt, hiếu chiến hiếu thắng. Tôi muốn rèn luyện tính tình của cậu trước, sau đó mới giao lạc linh huyết cho cậu. Nhưng cậu có giọt lạc linh huyết này cũng không thể là đối thủ của vị thiếu hiệp này. Đừng nói là cho cậu một giọt, dù có cho cậu hai giọt, ba giọt cũng vô dụng." Ông lão nói. Huyết Trường Phong kinh ngạc, ngây ngốc nhìn ông ta. Sau đó cảm xúc mất khống chế. "Ông già, ông đang nói gì thế? Lẽ nào tôi tệ đến thế à? Ba giọt lạc linh huyết cũng không đấu lại họ Lâm này. Tôi không tin. Tôi là thiên tài số một đảo Vong Ưu. Sao tôi có thể vô dụng như vậy? Tôi không tin." Huyết Trường Phong gầm lên. Đây đã không phải là hạ thấp hắn nữa, mà là sỉ nhục hắn. Sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Nhiều người cũng khịt mũi khinh thường, cho rằng sám hối lão nhân chỉ đang tăng thêm oai phong cho người ngoài. Nhưng ông lão lại phủ nhận. "Trường Phong, cậu không đến nỗi quá tệ, mà là vì thiếu hiệp này quá dị thường." "Dị thường?" Huyết Trường Phong sững sờ. "Lâm thiếu hiệp, chắc cậu có ít nhất hơn 5 giọt lạc linh huyết đúng không?" Ông lão nhìn về phía Lâm Chính, bình thản hỏi. Ông ta vừa dứt lời, tim tất cả mọi người như sắp dừng lại. Vô số ánh mắt dồn về phía ông ta. "Hơn 5 giọt, thiên kiêu Lâm này là thần sao? Hơn 5 giọt?" Lương Huyền Mi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Mắt nhìn chằm chằm người anh nuôi của mình. Người xung quanh thì hoàn toàn bị lời nói của sám hối lão nhân làm kinh ngạc. Ai nấy cứ như bị sét đánh. Há hốc miệng, ngơ ngác nhìn lại. Ai cũng không lên tiếng. Ai cũng cảm thấy hơi thở khó khăn. Ai cũng cảm thấy tim mình sắp nứt ra. Hơn 5 giọt. Cách chương.